One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, biến hóa bắt đầu. Chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù eo bắp thôn. Cho dù là tại cự nhân vương quốc, số lượng đông đảo cự nhân thôn rơi bên trong cũng là đặc biệt nhất, nổi danh nhất thôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ xưa đến nay rất nhiều năm ở giữa, eo bắp thôn đều là cái này quốc độ cường đại nhất thôn. Cái thôn này cự nhân dũng sĩ thậm chí biển cả nghe tiếng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, cực kỳ lâu trước kia, vị kia cự nhân tộc đại anh hùng, Ymir liền là đến từ cái này một cái thôn xóm. Bất quá phồn hoa không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Eo bắp thôn so với quá khứ cũng chung quy là có chút cô đơn. Như thế vài chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện cái gì nổi tiếng cự nhân anh hùng. Lần trước có nghe tiếng toàn bộ cự nhân tộc, thậm chí lấy dương oai hải ngoại cường đại dũng sĩ xuất hiện còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến. Trăm năm trước Dory cùng Brozy, với lại chẳng những không có cường đại cự nhân anh hùng xuất hiện. Tại hơn 60 năm trước, năm gần 5 tuổi Salus, Linh lần tại thôn này tàn phá bừa bãi còn để eo bắp tại toàn bộ cự nhân vương quốc tất cả trong thôn. Ném vào mặt, toàn này thôn xóm, hiện tại chung quy là đã có chút yên lặng. Bất quá ngay cả như vậy, eo bắp cũng vẫn là nhất dũng mãnh cự nhân tộc các dũng sĩ cố hương. Cái này thôn làng đám cự nhân vũ dũng lại táo bạo. Là trời sinh chiến sĩ căn cứ. Thậm chí trên biển rất nhiều người trực tiếp dùng eo bắp đến cách gọi khác cự nhân vương quốc. Nhưng là một ngày này, mang đến biến hóa người đến. Nơi này chính là ngài tương đương ngươi ba phu a. Thoạt nhìn tương đương mộc mạc. Duy nhất đặc điểm liền là to lớn thôn xóm bên ngoài. Rai hát ba người lơ lửng trên bầu trời. Yamato có chút không hứng lắm nói. Thật to lớn a. Bất quá, cũng liền chỉ là đại. Ngoại trừ đại bên ngoài, cái này một tòa cổ lão thôn xóm căn bản không có bất kỳ đặc sắc. Có thể nói, bất quá cái này đại lại cũng rất lớn pháp. Ngoại trừ phòng ốc đại bên ngoài, cái này thôn làng cũng khá là khổng lồ. Phòng ốc lan tràn, từ bầu trời nhìn xuống đi. Thô sơ giản lược tính toán các loại phòng ốc không dưới ngàn tòa. Quy mô mà nói cũng không tại nhân loại bình thường tiểu thành thị phía dưới. Nơi này tụ tập mấy ngàn tên cự nhân, là toàn bộ cự nhân vương quốc lớn nhất mấy cái thôn xóm thứ nhất. Lại lớn trên cơ bản liền có thể, cũng không có đủ vật tư cung ứng. Đám cự nhân có thể miễn cưỡng duy trì một tòa Yotun 2 đã là cực hạn. Eo bắp vẫn luôn là cự nhân vương quốc mạnh nhất thôn. Thanh âm hùng hậu ở phía dưới vang lên, là lốc, hắn đi theo cùng nhau tới. Lola ngồi trên vai của hắn. Cự nhân vương vợ chồng hoàn toàn không có phản đối Lốc cùng Lola kết hôn ý tứ. Đơn giản không giống bình thường khai sáng. Căn bản vốn không để ý làm quốc vương người thừa kế Lốc cùng một cái nhân loại kết hôn. Kết hôn ngày đã định xuống tới. Lốc thật cao hứng. Lại biết hảo huynh đệ của mình cùng cha mẹ mình đổ ước về sau. Hắn hào hứng đi theo Rai Hát cùng đi eo bắp. Hắn nói vô luận như thế nào hắn chỉ ít có thể giúp đỡ một chút. Lốc tiếp tục nói, tại quốc gia của chúng ta ai cũng biết, ưu tú nhất, nhất vũ dũng, cao thượng nhất chiến sĩ đến từ eo bắp. Thôn này liền là cự nhân dũng sĩ biểu tượng. Cho nên Ren, ngươi định làm gì? Rai Hát khẽ cười nói, các dũng sĩ vẫn còn trải qua nghèo khó thời gian. Đây cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Người hẳn là lấy có thể chịu được nghèo khổ thời gian. Làm vinh, nhưng là làm lãnh tụ. Hẳn là vì để các con dân chịu đựng nghèo khổ thời gian lấy làm hổ thẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lốc có chút sừng sốt một chút, chợt chậm rãi gật đầu. Ren ngươi nói đúng, kỳ thật mấy trăm năm qua lịch đại cự nhân vương cũng đều nghĩ tới để quốc gia phồn vinh. Nhưng là, chúng ta cự nhân tộc hình thể quá mức khổng lồ, với lại bản thổ tài nguyên khan hiếm, thật sự là khuyết thiếu phát triển điều kiện, không quan hệ. Bằng hữu của ta, hiện tại liền là cải biến thời khắc. Rai Hát khẽ cười nói, bởi vì ta đã tới. Cho nên Ren, Yamato nháy mắt mấy cái. Ngươi vẫn là không nói ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào a? Reinhardt nghiêng qua nàng một chút. Sau đó đối Lốc nói. Bước đầu tiên, để Elbap người nhận biết ta đi. Lốc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Minh bạch, điểm ấy liền giao cho ta a. Elbap thôn rất nhanh liền náo nhiệt lên. Vương tử Lốc đến nơi này. Lốc tại cự nhân vương quốc bên trong danh vọng không tầm thường cao. Điểm này từ trước đó hắn đáp lấy phi thuyền về nước thời điểm. Truy đuổi gieo hò đám cự nhân liền nhìn ra được. Elbap đám cự nhân nhao nhao đi ra cửa nhà mình. Tươi cười rạng rỡ hoan nghênh vương tử đến. Cự nhân vương quốc cấu tạo cùng loại với xã hội nguyên thủy. Mỗi cái cự nhân thôn độ cao tự trị. Cự nhân vương ước chừng là cự nhân trung chủ ý tứ. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không trực tiếp đối đám cự nhân hành xử quyền lực. Cũng chính bởi vì dạng này, đám cự nhân đối với Lốc căn bản không có cái gì bởi vì thân phận mà đến kính sợ. Bọn hắn kính yêu Lốc nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia cũng là bởi vì Lốc là bây giờ trong vương quốc cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ cự nhân. Không có cái thứ hai. Lốc cùng đám cự nhân hàn huyên một trận về sau. Đem Elbap lúc này thôn trưởng, hoặc giả thuyết đảm nhiệm đem đối ứng chức vụ cự nhân anh hùng dẫn tới Reinhardt trước mặt. Người khổng lồ này so Lốc còn muốn cao một chút, ước chừng 30 mét ra mặt độ cao. Cho dù là tại cự nhân bên trong cũng coi như là rất cao. Nhìn tuổi chừng là nhân loại 40-50 tuổi dáng vẻ. Chuyển đổi thành cự nhân mà nói ước chừng là 167 tả hữu niên kỷ. Cự nhân tuổi thọ là nhân loại gấp 3-4 lần. Hơn 300 tuổi cự nhân cũng xa thương gần thường. Hắn cõng một thanh lưỡi búa lớn. Xuyên quyến thú ra. Bạo lộ ra trên da khắp nơi có thể thấy được vết thương vết tích. Một bộ dũng mãnh bộ dáng. Ren, vị này Elbap thôn nhất đức cao vọng trọng cự nhân anh hùng. Đại chiến sĩ Naru, ta đã đem sự tình đều nói cho hắn biết. Lốc hướng Reinhardt giới thiệu người khổng lồ này. Người tốt, tôn kính cự nhân dũng sĩ. Tên của ta là Reinhardt. Về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều. Reinhardt cười tự giới thiệu. Sự tình ta cũng đã biết. Cự nhân Naru gọn gàng dứt khoát nói. Nếu là quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ ý tứ. Chúng ta Elbap sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vậy liền lại cảm tạ bất quá. Reinhardt cười nói. 3 tháng về sau, ngươi sẽ thấy một cái mới tinh Elbap. Chỉ mong a, Naru tựa hồ cũng không tin tưởng. Chỉ là đơn thuần nghe theo cự nhân vương mệnh lệnh mà thôi. Cái kia Lốc vương tử. Ta trước hết đi đem trong thôn đám cự nhân đều gọi tới. Naru là cái lôi lệ phong hành cự nhân. Hướng Lốc nói một tiếng về sau liền đi trong thôn gọi người. Rất nhanh. Nguyên bản bởi vì Lốc đến mà vui mừng đám cự nhân đều tụ tập tại thôn phía ngoài trên đất trống. Mấy ngàn tên cự nhân đứng ở cùng một chỗ. Đó là một bộ cảnh tượng đáng sợ. Đen nghịt một mảnh phảng phất rậm rạp lan tràn rừng rậm nguyên thủy. Reinhardt có thể hiểu thành cái gì cự nhân vương quốc là đệ nhất thế giới cường quốc. Chăm chú mấy ngàn tốt xấu lẫn lộn cự nhân tụ tập chính là như vậy cảnh tượng. 100.000 cự nhân dũng sĩ tập kết lại là cỡ nào tràng diện. Cho nên chính là bởi vì như thế, cự nhân tộc mới nhất định phải trói đến mình trên chiến xa đến. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú Lốc lớn tiếng nói. Chư vị đồng bào, ta phải hướng các ngươi giới thiệu một chút bạn tốt của ta. Hắn chính là, thanh danh vang vọng thế giới. Giáo phụ, Ulysses, Reinhardt. Cự tầm mắt của mọi người theo Lốc chỉ hướng Reinhardt tay lần thứ nhất hội tụ tại trên người hắn. Biến hóa, từ đó Lốc bắt đầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.